Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 138, 138, hai vị cô nương thời gian chi tâm, thỉnh thu hảo, Niệm Nhi nói xong, đem màu trắng ngà, lòng bàn tay lớn nhỏ trăng non hình ngọc thạch phân biệt bỏ vào Tử Tang Lăng cùng Cơ Như Yên thủ. Hai người đang muốn nói chuyện, đột nhiên, để truyền đến từng trận chấn động. Chấn động càng kịch liệt, coi như để chỗ sâu có cự long muốn xoay người thông thường. Làm cho người ta đứng thẳng bất ổn, nguy rồi, thời không chi cửa sắp đóng lại. Niệm Nhi nói, đại gia đi mau. Nói xong, bản thân ở tiền phương dẫn đường, hướng về phía trước đi. Tử Tang Lăng nghĩ đến Trạc Diễm hiện thời không có tu vi. Cắn chặt răng, một phen kéo tay hắn. Đi theo Niệm Nhi hướng phía ngoài chạy đi, xem lôi kéo bản thân bé bỏng thân ảnh, Trạc Diễm không được khẽ nhếch khóe môi, nha đầu kia tuy rằng tức giận, cũng không có bỏ lại hắn mặc kệ thôi. Cờ Như Yên xem phía trước tướng cùng thân ảnh, màu sắc đổi đổi, đúng là vẫn còn đi theo chạy về phía trước, nàng cũng không thể tử, nàng đã chết chẳng phải là thành toàn bọn họ, trải qua Vân Hy chỗ phòng. Niệm Nhi bước chân vi hơi dừng một chút, đúng là vẫn còn đầu cũng không hồi ly khai, mà lúc này, chấn động trở nên hơn kịch liệt, thậm chí hành lang dài vách tường, bắt đầu xuất hiện nói nói vết dạn, bên tai, cũng có thể nghe thấy kiến trúc băng liệt thanh âm ni, Niệm Nhi. Mỗi 30 năm, đều sẽ trải qua như vậy cùng loại địa chấn gì đó sao? Tử Tang Lăng nghi hoặc nói, này chấn động cũng quá kịch liệt. Ngàn năm trôi qua, nơi này kiến trúc vậy mà không có suy sụp. Không là, ta cũng không biết lần này sao lại thế này, Niệm Nhi lắc lắc đầu nói, quá khứ là hơi hơi có chút. Chấn động, rất nhanh trôi qua, đi qua sau, nơi này sẽ gặp lâm vào một cái không gian cái khe. Thẳng đến 30 năm sau không gian cái khe mở ra, mới có thể ở Vô Nhai Đại Lục hiện thế. Nhưng là lần này lại không biết đã xảy ra cái gì. Có lẽ là không gian cái khe trở nên bất ổn. Tiếp theo, đại phiến tường thể bắt đầu tầng tầng ra bị nẻ. Đỉnh đầu phương, bắt đầu không ngừng rơi xuống vĩ đại tảng đá. Tử Tang Lăng tế ra một đạo kết giới bảo vệ bản thân cùng Trạc Diễm. Theo Niệm Nhi liều mạng đi phía trước chạy đi. Phía sau kiến trúc bắt đầu đại diện tích sụp đổ. Tầm mắt tất cả đều là màu trắng cho bụi, rất có loại tận thế hương vị, cự thạch bắt đầu cuồn cuộn mà rơi, tựa hồ vài cái hô hấp thời gian, liền muốn đem toàn bộ tòa thành trấn vỡ sụp xuống. Cuối cùng, tiền phương tử màu vàng thông đạo coi như hoàn hảo, sắp tới đem lao ra thông đạo là lúc, Niệm Nhi một cái lắc mình, trốn vào Tử Tang Lăng không gian biến mất không thấy, Tử Tang Lăng lôi kéo Trạc Diễm bay ra thông đạo là lúc. Cờ Như Yên cũng đang hào bay xuất ra, phía sau thời gian chi thành chậm rãi đóng cửa, hình như có sở cảm, Niệm Nhi theo Tử Tang Lăng không gian lặng lẽ nhô đầu ra. Chỉ thấy đang ở đóng cửa cửa thành chỗ, Vân Hy Trình yên lặng nhìn chăm chú vào nàng, kia đạo ánh mắt tựa hồ xuyên Việt ngàn năm, do như mới gặp khi sạch sẽ thuần túy, lúc này, tâm lâu dài tới nay không oán cùng giận dữ. Rốt cục triệt để tan thành mây khói, Niệm Nhi hướng Vân Hy vẫy vẫy tay, ý bảo hắn xuất ra, mà hắn cuối cùng lắc lắc đầu, đối với Niệm Nhi vẫy tay nói lời từ biệt, xoay người chui vào kia khối hắn đã từng ẩn thân ngàn năm Linh Ngọc Chi. Phía sau, Tử Kim Thông Đạo sụp xuống, Linh Ngọc bị triệt để mai táng ở tại tường đổ vách siêu dưới. Không biết trải qua nhiều năm. Còn có phải hay không có người lại cơ duyên xảo hợp đến nơi đây? Tìm được này chịu tải cả đời yêu hận dây dưa Linh Ngọc. Tử Tang Lăng xoay người, buông ra Trạc Diễm thủ nói ta đi rồi, ngươi hồi Đãi Hàn Cung đi. Vừa mới bước ra một bước, thủ liền bị giữ chặt, Trạc Diễm đáng thương hề hề nói, không được, ngươi đã nói vài ngày nay sẽ phụ trách, nhân không thể nói không giữ lời. Tử Tang Lăng còn chưa trả lời, cũng là Cơ Như Yên tiền một bước nói tam ca. Gần nhất trong cung sự vụ góc bận rộn, phụ thân đều vội không đi tới, ngươi cùng ta trở về đi. Như Yên, ta quá mấy ngày tự nhiên sẽ về đi. Có chuyện gì? Hắc sát hội giúp đỡ, Trạc Diễm nắm giữ Tử Tang Lăng thủ. Là xác định vững chắc không nghĩ buông lỏng ra. Cờ Như Yên cắn nhất miệng ngân nha. Màu ánh sáng loe loe. Cuối cùng nói thanh tam ca. Ta đây về trước cung chờ ngươi, nàng ở trong này cũng vô sự vô bổ. Còn không bằng nghĩ biện pháp khác. Tử Tang Lăng nhìn Cơ Như Yên rời đi khi biểu cảm. Trong lòng vi khiêu, theo lý, ở lúc đó Tứ Quốc hội thử liền đã xé rách mặt. Lần này Cơ Như Yên sẽ không như thế dễ dàng rời đi. Nhất là theo đuổi nàng cùng Trạc Diễm một mình ở cùng nhau. Như vậy, nàng hay không ở đánh khác chủ ý. Năm đó Vũ Băng ở ánh nến Chi Sơn khi ám toán. Liền đã làm cho người ta nhảy vọt giáo huấn. Xem ra vài ngày nay, nàng vạn không thể khinh thường. Nghĩ đến này, Tử Tang Lăng trừng mắt Trạc Diễm Mân Y đều là người này cho nàng đưa tới phiền toái. Luôn luôn chú ý Tử Tang Lăng biểu cảm Trạc Diễm. Thấy nàng trừng hắn, không khỏi vẻ mặt ủy khuất nói, A Lăng, thế nào hung ta, hừ. Đi bán manh đáng thương lộ tuyến cũng vô dụng. Tử Tang Lăng gặp Cơ Như Yên đi xa. Vì thế hung hăng bỏ ra Trạc Diễm thủ. Trái lại tự đi về phía trước đi. A Lăng, còn giận ta. Trạc Diễm vội vàng gắt gao cùng. Kéo kéo Tử Tang Lăng tay áo nói. Ngươi nghe ta giải thích. Ta không tức giận. Ta cạn thôi tức giận. Tử Tang Lăng vội vàng đi tới. Đột nhiên nghĩ đến một sự kiện. Vội vàng truyền âm Niệm Nhi nói, Niệm Nhi, cái kia thời gian chi tâm, ta cùng Cơ Như Yên cắt chỉ một quả, kia có phải không phải ta chỉ muốn nói, nàng đều có thể nghe thấy. Niệm Nhi ly khai thời gian chi thành, liền không thể dễ dàng hoàn toàn bại lộ giới bên ngoài không gian chi. Bởi vì bên ngoài linh khí rất mỏng manh, dễ dàng tổn thương của nàng hồn thể, cho nên... Dứt khoát ở không gian chi cùng Tử Tang Lăng truyền âm, hai quả thời gian chi tâm cần phóng ở cùng. Nhau dùng bí pháp mở ra sau, tài năng vạn lý truyền âm. Cho nên, hiện tại các ngươi cho nhau đều nghe không thấy đối phương thanh âm ân y Tử Tang Lăng cuối cùng. Yên lòng, tâm niệm vừa động, liền đem thời gian chi tâm thu vào thời gian không gian chi. A Lăng, ta cùng nàng không có gì. Người tin tưởng ta thừa dịp Tử Tang Lăng sững sờ. Trạc Diễm lại đuổi theo đến, kéo lại Tử Tang Lăng cổ tay. Người cho ta giải thích này làm cái gì? Ta lại không là gì của ngươi. Tử Tang Lăng nhìn lướt qua Trạc Diễm nói. Trạc Diễm tiếp tục trang đáng thương. Ngươi có biết, ta không có tu vi, cho nên bị nàng chế trụ. Cho nên, đừng nóng giận, ân, vốn biết là chuyện gì xảy ra. Bất quá người này bản thân khẩu thừa nhận bị dùng sức mạnh. Tử Tang Lăng đột nhiên cảm thấy có chút muốn cười. Đang muốn cười nhạo hắn vài câu. Đột nhiên, chỉ cảm thấy một trận thiên hôn địa ám. Tiếp theo, liền trước mặt bỗng tối sầm. Ngã xuống, Trạc Diễm gặp Tử Tang Lăng tiền một khắc vẫn là hảo hảo. Lại đột nhiên liền bất tỉnh nhân sự. Vội vàng đem nàng đỡ lấy. Ngón tay khoát lên của nàng mạch. Cẩn thận xem xét, nhưng không có phát hiện nửa điểm kỳ quái. Nhưng là Tử Tang Lăng lúc này lại muốn điên rồi. Bởi vì thời gian không gian lúc này đang ở phát sinh trước nay chưa có biến hóa. Khi thì điên cuồng biến mau, khi thì ít động thậm chí rút lui. Tử Tang Lăng toàn bộ thần thức đều hoàn toàn tiến nhập thời gian không gian. Cát Cao nhìn chằm chằm ly tố bọt khí biến hóa. Kiệt lực chống lại không gian bởi vì thời gian chi tâm mang đến kịch liệt thời gian dao động. Vào lúc này, loạn cục lại khởi, thời gian chi tâm ở không gian chi quấy rối sau, khi đột nhiên tự động bay ra không gian, quăng trượt đi huyền phù ở tại Tử Tang Lăng trước mặt. Hết chương.